Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 351. Ôn Tước kia tới lúc này đã hoàn toàn bị chọc giận, thiếu niên trước mặt đã thành công chọc giận hắn. Hắn lạnh lùng quát lên, một cổ chân khí thổ hệ bằng bạc bạo phát, mũi chân khẽ dầm một cái, thân thể lập tức bắn thẳng về phía trước, đem theo một đạo trường ấn. Trường ấn này lớn chừng mấy chục thước, mang theo tiếng gió rít gào bắn tới. Toàn bộ không gian dường như vì đó mà chấn động vậy. Những đệ tử đứng xem chung quanh lúc này nhanh chóng thối lùi. Ảnh hưởng của lực lượng này không phải là thứ mà bọn hắn có thể thừa nhận được. Bốn người nhà Bất Quân đứng phía sau Lục Thiếu Du cũng vội vã thối lùi. Người có tư cách gì khiến ta nhận hậu quả hả? Lục Thiếu Du lạnh nhạt, khóe miệng khẽ mỉm cười mang theo sắc ý nồng đậm không hề che giấu, đồng thời thân ảnh nắng cũng biến mất tại chỗ, thân thể nhỏ bé của Tiểu Long cũng nhanh chóng tiến vào trong người Lục Thiếu Du. Trường ấn phá không đánh xuống, Ôn Tước chính mắt nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du bị trường ấn bao phủ bên trong, sắc ý trong mắt Lục Thiếu Du càng đậm, vũ giả tam trọng, bản thân hắn muốn giết chết đối phương cũng không khó. Thế nhưng, thực lực của hắn vẫn nên bảo lưu một phần, để lộ ra hoàn toàn thực lực trước mặt người khác, đối với hắn là một chuyện rất nguy hiểm. Thế nhưng, cho dù là thế, bằng vào tuyệt tính tam hệ cũng đủ đánh chết đối phương rồi. Vũ phách tam trọng, tuy rằng so với vũ sư cường hãn hơn nhiều, thế nhưng còn chưa đến mức hắn không thể chống lại. Khí tức toàn thân Lục Thiếu Du vận chuyển đến cực hạn, khí tức vũ sư cửu trọng trong nháy mắt khuếch tán. Vũ sư cửu trọng, hóa ra tu vi của hắn là vũ sư cửu trọng. Trong đám người đứng xem chung quanh cũng có Đoạn Trưởng lão và mấy chấp sự, đương nhiên có thể nhìn thấu khí tức của hắn, tu vi vũ sư cửu trọng cấp vũ phách cũng chỉ có một đường, bằng vào số tuổi của hắn hiện tại quả thực vô cùng kinh khủng. Vũ sư cửu trọng thì sao? Ôn Tước kia là vũ phách tam trọng nha. Mọi người không khỏi kinh ngạc, vì Lục Thiếu Du đồng thời cũng lo lắng cho hắn. Ôn Tước kia chính là vũ phách tam trọng, chênh lệch giữa vũ phách và vũ sư quá lớn. Tới vũ phách tự nhiên sẽ biết được chênh lệch giữa vũ phách và vũ sư. Thanh linh khải giáp. Lục Thiếu Du đưa mắt bình tĩnh nhìn trường ấn sắp đánh tới, căn bản không có ý tứ trốn tránh, tâm niệm khẽ động, đem thanh linh khải giáp bố trí quanh thân, thủ ấn co lại, tay phải xuất ra một quyền ấn phá không, đem theo hỏa diễm hồng sắc nhàn nhạt trong nháy mắt nghênh tiếp đạo ấn của Ôn Tước. Nô diễm quyền. Hai đạo lực lượng hung hăng va chạm trên không trung, lúc này không trung như gấp khúc lại, từng tiếng bạo tạc vang lên. Ầm ầm ầm, quang hỏa bắn ra bốn phía, tiếng bạo tạc không ngừng vang lên bên tai, mà lúc này Lục Thiếu Du bị dư thối lui vài bước, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, thế nhưng có thanh linh khải giáp cho nên cũng không có gì trở ngại. Sắc mặt Ôn Tước khẽ biến, tuy rằng hắn chiếm thế thượng phong, thế nhưng hắn có cảm giác được dưới lực lượng của đối phương, không ngờ lại khiến tay hắn có chút tê dại. Mà thực lực của đối phương không ngờ đã đến vũ sư cửu trọng, một tân binh không ngờ lại là vũ sư cửu trọng. Loại thiên phú và thực lực như thế này quá thực khiến cho hắn ngoài ý muốn. Trời ạ, trên người Lục Thiếu Du không ngờ cũng có vũ khí phòng ngự. Không ít trưởng lão và chấp sự ngoài môn sau khi nhìn thấy thanh linh khải giáp của Lục Thiếu Du đều không nhịn được mà kinh hãi. Vũ khí phòng ngự nhà chính là thứ vô cùng thừa thớt. Trong tông môn đệ tử thân truyền có vũ kỹ phòng ngự cũng tuyệt đối không có mấy ai. Vũ sư cửu trọng, không tồi. Thế nhưng trước mặt vũ phách người chỉ là một con kiến mà thôi. Lạnh lùng cười một tiếng, hàn ý bắn ra, đồng thời thân thể Ôn Tước hóa thành một đạo huyễn ảnh. Khi thân thể hắn lần thứ hai xuất hiện, không ngờ ở trước mặt của Lục Thiếu Du không xa, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa, năm đạo kinh phong thủ hệ gào thét mà tới, tiếp tục bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du. Phá địa chỉ. Ôn Tước khẽ quát một tiếng, năm đạo kình phong giống như đàn đứt dây, tức thì bắn nhanh hơn. Hỏa ảnh chỉ. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, năm đạo chỉ ấn nóng bỏng mang theo hỏa diễm cũng bắn đi. Mười đạo chỉ ấn nhanh chóng va chạm vào nhau, triệt tiêu giữa không trung, tạo ra vô số hỏa ảnh văng khắp nơi. Thế nhưng, dường như hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du vẫn thua một bậc. Lúc này, kinh khí cuồng bạo của phá địa chỉ nhanh chóng bắn về phía Lục Thiếu Du. Ngay lúc kinh khí cuồng bạo tiến tới, thân thể Lục Thiếu Du trong nháy mắt cũng biến mất không thấy đâu. Lực lượng cuồng bạo vừa rồi nhanh chóng bắn xuống mặt đất, tạo thành một cái động nhỏ. Mà lúc này, thân thể Lục Thiếu Du đã xuất hiện cách đó hơn 20 trượng, có chút chật vật tránh khỏi một kích này. Đều là vũ khí tinh cấp, để xem người chống lại ta thế nào. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không ngờ lại có tốc độ nhanh như vậy trong mắt, Ôn Tước xuất hiện hàng ý, đồng thời trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm này có chút kỳ lạ, Nếu dài thêm một thước nữa mới giống kiếm, chí ít cũng giống phân nửa. Hơn nữa thân kiếm cũng phồng lên không ít. Địa liệt kiếm! Ôn Tước vừa phát xong kiếm quang, tức thì bắn ra. Một đạo kiếm quang bắn ra khiến cho không gian rung động, tạo ra gợn sóng. Dường như không gian bị nổ ra một cái khe vô hình, chung quanh lực lượng cuồng bạo làm cho chấn động. Không nghĩ tới Ôn Tước này ngay cả địa liệt kiếm cũng thi triển ra. Đám đệ tử đứng xem chung quanh bắt đầu nghị luận. Địa liệt kiếm này trước đây Ôn Tước không bao giờ sử dụng một cách tùy tiện. Kiếm quang âm âm đánh xuống, mang theo âm thanh bạo tạc, một đạo kiếm quang hung hăng bổ xuống mặt đất, lực lượng trên kiếm quang tức thì tản ra tạo thành một cái khe dài trên mặt đất. Một tòa đình viện phía xa trực tiếp gãy thành hai nửa, cuối cùng đổ nát. Vũ phách tam trọng, đệ tử lâu năm của Vân Dương Tông không ngờ lại chậm như vậy. Lục Thiếu Du nhàn nhạt nói một tiếng, lúc này thân ảnh của hắn đã biến mất. Một lát sau đã hiện lên trên không trung, phía sau lưng hắn phong chi giật, khẽ rung động, giống như lăng không đứng đó. Vũ giả tam hệ, hơn nữa còn có phong thuộc tính, quả thật vô cùng khó đối phó à. Đám người Đoàn Trường lão thầm than, vũ giả tam hệ, hơn nữa là có phong thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, người như vậy không thể nghi ngờ là người cực kỳ khó đối phó. Nhìn vào thân ảnh Lục Thiếu Du trên bầu trời, cơ mặt Ôn Tước có chút co quắp lại, lúc đây đã trải qua ba chiều, hắn đều không thể làm được gì đối phương. Tuy rằng có chiếm chút thượng phong, thế nhưng đối với hắn mà nói, chuyện này vô cùng mất mặt. Tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng thuộc tính phòng là có thể chạy trốn sao? Ôn Tước khẽ quát một tiếng, dứt lời thì thân hình chợt lóe lên, không ngừng huy vũ trường kiếm trong tay, tạo ra từng đợt kiếm ảnh, trên từng kiếm ảnh đều có một cổ kinh khí kinh khủng. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy lúc này trường kiếm có chút quỷ dị trong tay Ôn Tước dường như đang chậm rãi rung động. Nếu nhìn kỹ hơn một chút thì có thể thấy rõ sự chậm rãi này là biểu hiện giả dối. Sau tốc độ nhanh đến tận cùng sẽ biểu hiện giả dối. Kiếm ảnh mỗi một lần được xuất ra liền tạo ra tàn ảnh gương thực trên không trung. Địa ảnh kiếm quyết. Không nghĩ tới Ôn Tước lúc này ngay cả vũ kỹ hoàn cấp trung dài địa ảnh kiếm quyết cũng thi triển ra. Đây chính là con bài chơi lật của hắn à. Bình thường hắn sẽ không thi triển. Xem ra Lục Thiếu Du này triệt để chọc giận hắn. Không biết Lục Thiếu Du có thể tiếp tục tránh thoát hay không. Phỏng chừng rất khó, đây chính là vũ kỹ hoàn cấp trung giai nhà. Hơn nữa bằng vào thực lực của Ôn Tước sẽ tạo thành uy hiếp cường hãn. Ngay khi Ôn Tước thi triển đạo kiếm quyết này, đám đệ tử Vân Dương Tông chung quanh tức thì ồ lên. Thực lực của Ôn Tước mỗi người đều hiểu rõ. Tiểu đội trưởng chấp pháp đội, nếu xét về thực lực cũng không thua kém ngoại môn trưởng lão bao nhiêu. Nhìn vào Ôn Tước, đám người Đoàn trưởng lão cũng không nhìn được mà gật đầu. Thực lực của Ôn Tước quả thực không tồi. Trong mắt nam nhân trung niên kia, tuy rằng bằng chút thực lực của hắn không phải mạnh mẽ cho lắm, thế nhưng bằng vào tuổi của hắn mà có thực lực đầy quả thực không tồi. Trong sát na này, kiếm trong tay Ôn Tước đã tạo ra một vùng kiếm ảnh to lớn, chân khí tổ hệ cuồng bạo phát ra, chân khí dưới chân chợt xuất hiện, mũi chân khẽ điểm một cái, thân ảnh lập tức nhảy lên. Địa ảnh kiếm quyết. Đồng thời trong nháy mắt Ôn Tước nhảy lên, một thanh âm băng lãnh vang lên, dựa thế chân khí, dừng lại một lát trong hư không. Trong nháy mắt, hàng ý trong mắt Ôn Tước tăng lên, kiếm trong tay không ngừng thôi động. Kiếm ảnh ngầm trời kia trong nháy mắt xoay tròn, không gian dường như bị cắn nát, xé rách. Sau đó, kiếm ảnh chợt khuếch tán ra xung quanh, đem không gian vùi vài trăm thước chung quanh bao phủ. Kiếm khí thu hẹp cuồng bạo trong không gian không ngừng bắn ra, kiếm ảnh hóa thành thực chất tràn ngập không gian, không ngừng nối đuôi nhau giống như một chiếc lưỡi lẫn bao phủ Lục Thiếu Du. Kiếm ảnh kia kéo đến, đem theo kình phong sắc bén trên bầu trời khiến cho Lục Thiếu Du cho dù có thanh linh khải giáp cũng không nhìn được, có cảm giác đau đớn. Kiếm quang này tuyệt đối kinh khủng. Thực lực thật mạnh nha. Đám người đứng xem ngẩn ra, trong lòng bắt đầu âm thầm vì Lục Thiếu Du mà toát mồ hôi lạnh. Từ trên một ngọn sơn phong phía xa có 10 đạo thân ảnh đang đứng đó, trong đó có Vũ trưởng lão, Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão, còn 7 người còn lại ai cũng có khí tức cực kỳ cường hãn, có một vài khí tức không dưới 3 người Tạ trưởng lão, có 2 khí tức thậm chí so với 2 người Tạ trưởng lão, Tống trưởng lão còn mạnh hơn nhiều. Hắn chính là Lục Thiếu Du sao? Tuy rằng hiện tại bọn họ ở trên ngọn núi, thế nhưng tất cả những thứ phát sinh dưới chân núi bọn họ đều có thể nhìn rõ. Lúc này cả đám đều kinh ngạc, nhìn vào trận chiến giữa Lục Thiếu Du và Ôn Tước. Không sai, hắn chính là Lục Thiếu Du, nhi tử của Lục Trung. Phỏng chừng hắn không thể chống đỡ rồi, chúng ta ra tay đi, đừng để cho hắn bị thương. Vũ giả tam hệ, lại là vũ sư cứu trọng, tuổi tác như vậy, thiện phú so với Hồng Lăng cũng không kém bao nhiêu. Tà trường lão nói, đừng nóng vội.

tốc độ phản ứng đều mạnh hơn Ôn Tước nhiều lần. Đây mới là điều đáng quý. Chân khí ngưng thực, vừa nhìn cũng biết là do căn cơ vững chắc, phải bồi dưỡng trọng điểm. Tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Về phần tới trình độ nào thì ta không thể biết được, thế nhưng sẽ không thấp hơn Hồng Lăng. Trên ngọn núi phía xa lúc này có một trưởng lão, nhìn trận chiến khẽ nói, mà người này chính là một trong hai người có khí tức mạnh hơn Tà trưởng lão và Tống trưởng lão. Chúng trưởng lão lúc này cũng chậm rãi gật đầu, bằng vào ánh mắt của bọn họ tự nhiên là thấy rõ nguyên nhân thất bại của Ôn Tước, dựa trên kinh nghiệm chiến đấu, tốc độ phản ứng đều kém xa Lục Thiêu Dụ. Vụ làm ăn này lợi chắc rồi, ha ha. Vũ trưởng lão đứng một bên khóe miệng nở nụ cười giảo hoạt. Nếu như thu Lục Thiêu Du làm đồ đệ, hắn cũng có thể hãnh diện một lần. May mắn là hắn đi thành Vũ Đô một chuyến nhà, bằng không sao lại nhặt được tiện nghi lớn như vậy. Chu vi chung quanh một mảnh phế tích. Đám người vây chung quanh lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả đều bị một màn này làm cho chấn động. Hai người, Đoạn trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng hít sâu một hơi. Hai mắt Ôn Tước lúc này giống như một độc xà âm lãnh, nhìn kỹ về phía Lục Thiêu Du. Hắn thật không ngờ mình lại thua. Vừa rồi trong đầu đột nhiên mê bụi, dường như là mất đi tri giác vậy. Đối phương hẳn là có một loại công kích quỷ dị gì đó. Mắt hắn trước đó hoa lên rồi bị đánh. Hắn không phục, vũ phách tam trọng. Hắn làm sao có thể thua trong tay một tiểu tử vũ sư cửu trọng chứ? Không biết hiện tại ta có tư cách cản trở trước mặt người hay không? Lạnh nhạt nhìn Ôn Tước đang nằm trên đống phế tích. Lục Thế Du dùng giọng nói có chút châm biếm hỏi. Mà lúc này, Lục Thế Du cũng đang âm thầm khiếp sợ uy lực khi hắn phối hợp thi triển hư linh huyễn ấn và vũ kỹ. Hai thứ phối hợp với nhau quả thực vô cùng hoàn mỹ. Hư linh huyễn ấn chính là linh kỹ hoàng cấp cao dài, thực lực tuyệt đối cường hãn, hơn nữa là khó lòng phòng bị, hơn nữa là thêm công kích của vũ kỹ. Nếu như chân chính đối mặt với vũ phách thì bằng vào thực lực hắn hiện tại cũng vô pháp chống lại. Sắc mặt của Ôn Tước tức thị trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du đang cười nhạo hắn, thân thể không ngừng trung lẩy bẩy, lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Chấp pháp đội, giết hắn cho ta, giết bất luận tội. Sau khi phun ra một ngụm máu, Ôn Tước quát lớn. Giết ta sao? Vậy trước tiên người chết đi. Sát khí cuồng bạo được tuôn ra, Lục Thế Du lạnh lùng cười nhạt, sắc ý ngập trời bắn ra bốn phía, thân thể giống như mũi tên trời cùng bắn thẳng về phía Ôn Tước. Không tốt, tiểu tử kia muốn đại khai sát giới. Trên ngọn núi phía xa, mấy trưởng lão cả kinh. Sử Vân Sinh đang ẩn thân ở phía dưới, giết một Ôn Tước cũng coi như là cho Triệu Vô Cực một lời cảnh cáo. Ôn Tước này tâm tính hẹp hòi, không đặt tông môn vào mắt cũng là kẻ đáng chết. Hiện tại cái đám chấp pháp đội đều kiêu ngạo ương ngạnh, cũng nên nếm chút tư vị bị giáo huấn. Tà trưởng lão nhàn nhạt nói. Nghe thấy tà trưởng lão nói vậy, mấy trưởng lão khác cũng gật đầu không phản đối. Chết một Ôn Tước, bọn họ không quá để tâm cho lắm. Nhìn thấy Lục Thiêu Du tiến đến, Ôn Tước hét lớn một tiếng, trường kiếm mang theo toàn bộ chân khí toàn thân ngưng tụ thành một đạo kiếm quang bổ về phía Lục Thiêu Du. Uy thế lúc này của kiếm quang so với lúc trước yếu đến thảm thường. Kiếm quang trực tiếp bổ vào vai Lục Thiêu Du tạo thành hoa lửa, thế nhưng cũng chỉ tạo ra một vết chém nhàn nhạt trên thanh linh khải giáp mà thôi. Trong nháy mắt, sát ý trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra, một đạo hỏa chưởng trực tiếp đánh vào mi tâm Ôn Tước. Thân thể Ôn Tước âm âm ngã xuống đống phế tích. Đám đệ tử chung quanh đều không khỏi hít sâu một hơi, thật không ngờ tới Lục Thiêu Du lại lấy tư thế mạnh mẽ này đánh chết Ôn Tước. Người chấp pháp đội cũng bị đánh chết, Lục Thiêu Du này gây ra đại họa rồi. Mọi người hít sâu một hơi, đồng thời trong lòng cũng khẽ nhảy lên một cái. Trong Vân Dương Tông này, không ai dám đánh chết người của chấp pháp đội, ngay cả đệ tử thân truyền cũng vậy. Mà hiện tại không ngờ Lục Thiêu Du này lại trực tiếp đánh chết một tiểu đội trưởng của chấp pháp đội. Dám giết người của chấp pháp đội, tiểu tử, người muốn chết. Trên lưng nhàm điều, những thành viên của chấp pháp đội lúc này sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng có một ngày là có người dám giết người của chấp pháp đội bọn hắn. Nhảy từ lưng nhàm thiếu xuống, trong nháy mắt 23 người của chấp pháp đội xúm lại bao vây Lục Thiêu Du. Cả đám đằng đằng sát khí bao vây bốn phía nhìn hắn. Nam nhi không có ai không trung chảy, có bài hát muốn cho quân vương nghe. Giết một là tội đồ, giết vạn là anh hùng, giết trăm vạn là anh hùng trong anh hùng. Ha ha ha. Một tiếng cười cuồng tiếu từ trong miệng Lục Thiêu Du truyền ra, sắc ý ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Lúc quyết định đánh chết Ôn Tước, hắn đã quyết định không tha cho đám người này. Dưới sắc khí và sắc ý ngập trời, ánh mắt của Thiếu Du càng ngày càng lạnh lùng. Mọi người đứng chung quanh hắn lúc này lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Loại sắc khí này nếu không qua gió tanh mưa máu tuyệt sẽ không có. Cảm nhận được sát khí và sát ý băng lãnh trên người Lục Thiếu Du, đầu Nham Điêu kia có chút hỗn loạn không biện, thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy. Sát khí này khiến cho yêu thú cũng phải e ngại. Các người muốn giết bản công tử sao? Vậy thì cả đám các người không một ai sống sót. Lục Thiếu Du dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, bỗng dưng vỗ một cái vào eo, tức thì có một đạo lưu quang bạch sắc phóng lên cao. Một tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên, đạo lưu này trong nháy mắt hóa thành một đầu yêu thú phi hành khổng lồ, một cổ khí tức cường hãn tỏa ra, thân ảnh của thiên sĩ tuyết sư cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Thân ảnh của Lục Thiếu Du đứng trên lưng thiên sĩ tuyết sư, bao quát phía dưới, quần áo không gió mà tung bay, khiến cho đám người phía dưới không nhìn được mà tim đập nhanh hơn vài phần. Thiên sĩ tuyết sư là tiếp tục rít gào, một cổ uy áp vô hình khuếch tán ra xung quanh. Nham điêu này tuy rằng cũng là yêu thú tam giai trung kỳ, thế nhưng làm sao có thể chống lại khí tức vương giả trên người thiên sĩ tuyết sư? Huyết mạch trên người tức thị hỗn loạn, khiến cho đầu nham điêu kia hỗn loạn kêu lên, thân thể trung đẩy lùi về phía sau, mặc kệ đám người chấp pháp đội tra lệnh ra sao đều không dám đến gần. Yêu thú vĩ hạnh à? Lục Thiếu Du cũng có tọa kỵ yêu thú sao? Mọi người tiếp tục há hốc mồm, bọn họ cũng có thể nhìn ra tọa kỵ yêu thú phi hạnh của Lục Thiếu Du mạnh hơn nham điêu nhiều. Chỉ bằng khí thế phát ra ngoài thì nham điêu không thể nào bằng. Tiểu tử này không ngờ lại có thiện sĩ tuyết sư. Trên ngọn núi lúc này, chúng trưởng lão cũng không khỏi than thở. Từ đầu đến giờ, bọn họ đã nhìn thấy bao nhiêu sự việc không thể tưởng tượng được trên người Lục Thiếu Du. Đều chết đi cho ta! Lục Thiếu Du quát lớn một tiếng, thiện sĩ tuyết sư hiểu ý không ngừng rít gào, khí tức bạo ngược khuếch tán ra không trung, trực tiếp đánh về phía đầu nham điêu gần nhất. Đầu nham điêu kia căn bản không dám chống lại, cũng không quan tâm đến mệnh lệnh của đám người chấp pháp đội, tức thì chạy trốn. Hai đầu nham điêu còn lại lúc này cũng nhân cơ hội chạy trốn. Ba đầu nham điêu nhanh chóng chạy đi. Lúc chạy trốn, thân thể còn trung trung, khiến cho thân thể đám chấp pháp đội trên lưng của nó cũng lung lay theo. À! Trong đó có mấy thành viên chấp pháp đội trực tiếp từ trên cao rơi xuống, bọn hắn hét thảm một tiếng rồi trực tiếp rơi xuống mặt đất. Thiên sĩ tuyết sư ở trên không trung không ngừng cao thét đuổi tới, ba đầu nham điêu thì nhanh chóng chạy trốn. Cảnh tượng này khiến cho đám người ở phía dưới ngây ra. Tiểu tử, Vân Dương Tông không phải là địa phương để cho người có thể tùy ý cản trở. Lúc này một thanh âm vang lên, đồng thời một thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Trong nháy mắt khi người này xuất hiện, có một cổ chân khí bạo phát, trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh Lục Thiếu Du và tuyết sư. Không những thế, không gian giống như bị gấp khúc vậy. Trong nháy mắt sát ý trong mắt người này bắn ra, một đạo chân ấn phá không trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Dụ. Lực lượng cuồng bạo phá không mà tới, đem theo kinh khí kinh thiên. Cường giả vũ xuất, sắc mặt Lục Thiếu Dụ cả kinh, đối phương không ngờ lại có tu vi vũ xuất. Sử Vân Sinh, người thật to gan, lui ra cho ta. Ngay khi Lục Thiếu Dụ còn đang kinh ngạc, thì phía sau Lục Thiếu Dụ vang lên một tiếng thét lớn, thanh âm như xuyên thấu không gian, truyền đến tai mỗi người có mặt ở đây. Lời nói còn chưa dứt, trước người Lục Thiếu Du đã có một đạo thân ảnh đánh một đạo chữ ngẩn. Giữa không trung, năng lượng cuồng bạo va chạm với nhau phát ra tiếng nổ vang vô cùng nhỏ. Một cỗ kinh khí cường hãn nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh, hóa thành năng lượng biến mất trong thiên địa. Đồng thời, người trên không trung vừa mới công kích Lục Thiếu Du trong nháy mắt thân thể, bị một cỗ lực lượng cường hãn lấy đi tất cả sức lực, từ trên không trung rơi xuống mặt đất vẻ mặt tái nhợt. Sử Vân Sinh, lá gan của người càng ngày càng lớn rồi đấy. Cách đó không xa, mấy thân ảnh lăng không mà tới, một cổ khí tức mạnh mẽ bao phủ không trung. Một tiếng gầm gừ phá không truyền đến, phía sau mấy người còn có một đầu yêu thú khổng lồ, hai cánh dựng lên. Đầu yêu thú này thân thể to mấy chục thước, hai cánh màu lam, nhe răng nanh ra, hai tròng mắt lớn khiến cho người nhìn vào không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi. Lúc này, trên lưng yêu thú khổng lồ có một thân ảnh khác, đó là Vũ Trưởng Lão. Lam Ngọc Lan Ưng, yêu thú ngũ giai thổ hệ. Sắc mặt Lục Thiếu Du hơi đổi, đây là lần đầu tiên hắn thấy tòa kỳ yêu thú đạt đến ngũ giai. Đầu Lam Ngọc Lan Ưng này tuy rằng không có huyết mạch cao quý, thế nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mười trưởng lão sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này cũng không nhịn được mà biến đổi. Lúc này đột nhiên xuất hiện 10 người, từ khí tức trên người có thể phán đoán ra tuyệt đối đều là trưởng lão Vân Dương Tông, trong đó có 3 người hắn đã từng gặp. Sử Vân Sinh, Tam Hộ Pháp sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía hắn tử trung niên kia, người này hắn là đệ tử Sử Văn Sinh của Triệu Trường Lão kia. Từ khí tức có thể phán đoán ra người này cũng là cường giả vũ xuất. Vân Dương Tông này quá thực cường giả nhiều như mây à. Nhìn thấy chung quanh lúc này ít nhất cũng có mười mấy cường giả vũ xuất, Lục Thiếu Du không khỏi có chút cảm khái. Tùy tiện có thể xuất ra hơn 10 vũ xuất. Vân Dương Tông quá thực công hổ danh là thế lực nhất lưu trên đại lục Lên Vũ. Mà sau khi nhìn chăm chú vào hơn 10 người này, Lục Thiếu Du mới phát hiện ra Dương trưởng lão và một trưởng lão mặc đạo bào màu vàng kia có thực lực hơn hẳn quỷ tiên nữ Bạch Doanh. Trong lòng hắn khẽ trung lên, chẳng lẽ là cường giả Vũ Vương? Trong lòng của Lục Thiếu Du không nhịn được mà hít sâu một hơi. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh có tu vi vũ sức cửu trọng đỉnh phong, mà khí tức của hai người này còn mạnh hơn quỷ tiên nữ Bạch Doanh, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là cường giả Vũ Vương. Vừa rồi Vương trưởng lão kia giơ tay nhất trận là có thể đoạt sinh tử của Sử Vân Sinh, loại thực lực này chỉ sợ chỉ có thể Vũ Vương mới làm một cách tùy ý như vậy được. Tham kiến chư vị trưởng lão. Lúc này dưới mặt đất có mấy nghìn đệ tử vây quanh, 3.000 tân sinh đệ tử tụ tập đông đủ, nhìn thấy những trưởng lão trên bầu trời tức thì quỳ xuống hành lễ. Tuyết sư, người đi trước đi. Lục Thiếu Du vỗ thiên sứ Tuyết sư rồi lập tức nhảy xuống đất hành lễ. Tham kiến chư vị trưởng lão. Đứng lên hết đi. Tạ trưởng lão lăng không mà đứng, chăm trải nói với chúng đệ tử. Sử Văn Sinh, người biết tội của người chưa hả? Trên bầu trời Vũ trưởng lão hét lớn một tiếng. Lục Thiếu Du là đệ tử của hắn nhà, nhìn thấy Sử Văn Sinh muốn đánh chết đệ tử của mình, trong lòng của hắn hiện tại đầy một bụng tức giận. Chư vị trưởng lão, ta có tội gì? Sử Văn Sinh ngẩng đầu nhìn chúng trưởng lão, ánh mắt có chút bối rối, thế nhưng vẫn cắn răng nói. Người phong tỏa tin tức Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ, lại cố ý giết hắn, làm khó dễ hắn, lẽ nào người muốn nói là không phải ngươi làm? Vũ trưởng lão quát lên. Ta quá thật không biết, hôm qua ta mới biết được có một đệ tử tàn nhẫn đánh chết 50+ đồng môn, vì vậy hôm nay ta phái chấp pháp đội đến đây bắt người về thẩm vấn. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du này ngay cả tông quy trong Vân Dương tông ta cũng không đặt vào trong mắt, đánh chết người của chấp pháp đội, cho nên khi nãy ta mới trả tay định đánh chết hắn. Người này làm săn làm bậy, không để Vân Dương tông vào trong mắt nên đánh chết. Cơ mặt của Sử Văn Phong co quắp một cái rồi nói. Sử Văn Sinh, người thân là hộ pháp, tại sao hôm qua lại dám giam Bạch Mi trưởng lão lại? Chẳng lẽ có người sai người? Hai hàng lông mày của Tống Trương lão nhíu lại nói. Ta... Vẻ mặt của Sử Văn Sinh sửng sốt, nhất thời không có lời nào để nói. Văn Sinh, người thật là to gan, dám giam Bạch Mi lại. Cho dù Bạch Mi có sai, thế nhưng cũng là trưởng lão ngoại môn, người không được làm như thế chứ. Một thanh âm trầm thấp như có như không truyền đến. Lời nói vừa dứt thì có một đạo thân ảnh tử bào đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Người này thân hình cao to, mặc đạo bào màu đen, tuổi chừng lục tuần, khóe miệng mang theo vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, ánh mắt có chút âm lãnh, liếc qua người Lục Thiếu Du. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Bạch Bi quản lý đệ tử mới không nghiêm, khiến cho hơn 50 đệ tử chết đi, cho nên đệ tử mới giam hắn lại định xử phạt. Sử Vân Sinh vừa nhìn thấy người này, ánh mắt chợt biến đổi, lớn tiếng nói. Triệu Vô Cực. Trong mắt của Lục Thiếu Du bắn ra một đạo hàn quang, người này hẳn là Triệu Vô Cực của Triệu gia, phụ thân của Triệu Tuệ, ngoại công của Lục Thiếu Hổ, cũng là trưởng lão Vân Diện Tông. Có người này ở Triệu gia có thể muốn làm gì thì làm, Lục gia căn bản không dám đắc tội. Chư vị trưởng lão, hôm nay có mặt đông đủ nhà. Ánh mắt của Triệu Vô Cực lướt qua Lục Thiếu Du một lát rồi nói với chúng trưởng lão. Triệu trưởng lão không phải là đang bế quan sao, không nghĩ tới ngươi cũng đến đây, quả thật là ngoài ý muốn nha. Tà trưởng lão nói. Triệu Vô Cực, lá gan của đồ đệ người quá lớn, người muốn tự mình xử trí hay là để ta xử? Lúc này Vũ trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng nói. Vũ trưởng lão, Vân Sinh dường như không sai gì, nếu như có sai ta sẽ tự mình xử lý. Nếu như người có thể nói ra sai lầm của liệt đồ, tự nhiên ta sẽ không thiên vị. Thiên Vô Cực nhìn Vũ trưởng lão nói, dường như hắn cũng không dám đắc tội với người này. Lục Thiếu Du chính là vũ giả tam hệ, thiên phú cực cao, đủ để trở thành đệ tử thân truyền. Sử Vân Sinh là cố ý giấu giếm còn muốn đánh chết hắn, lẽ nào đây không phải là một cái tội à? Vũ trưởng lão chất vấn. Vũ trưởng lão nói thế nào thì nói, Lục Thiếu Du mới tới vài ngày, tại sao phải giấu giếm? Về phần muốn đánh chết à? Theo ta được biết, Lục Thiếu Du này lớn mật làm bậy, đánh chết hơn 53 đệ tử, ngay cả tiểu đội trưởng chấp pháp đội cũng đánh chết. Hành vi như vậy coi như thiên phú cực cao thì đã sao? Lẽ nào tông quy của Vân Dương tông ta chỉ tượng trưng thôi sao? Giết thì sao? Lẽ nào chư vị không thèm để ý đến tông quy của Vân Dương tông ta? Ánh mắt của Triệu Vô Cực đảo qua người chúng trưởng lão, khóe mắt hiện lên một chút dư quang, mang theo hàng ý tràn ngập nhìn Lục Thiếu Du. Triệu Vô Cực, sớm muộn cũng có một ngày bản công tử phải đem Triệu gia người nhổ tận gốc, dày vò người đến chết. Lục Thiếu Du âm thầm thề. Triệu Vô Cực, có một số việc trong lòng chúng ta đều biết rõ ràng. Vũ trưởng lão quả thực không giỏi mờ mép, thế nhưng lúc này lại nói. Vũ trưởng lão, đây là có ý tứ gì? Sắc mặt Triệu Vô Cực trầm xuống, nhìn xuống bên dưới rồi nói. Vân Sinh, các người phụ trách toàn bộ việc hàng ngày của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du thân là đệ tử Vân Dương Tông phạm tông môn, nên xử lý sao thì xử lý đi. Nếu dám phản kháng giết không thà. Tông quy của Vân Dương Tông ta không để trang trí. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói một tiếng, nhưng như quyết tâm phải giết chết Lục Thiếu Du mới thôi.

Vân Kiếu Tiên lúc này cũng có chút kinh ngạc. Lục Thiếu Du né tránh một kích, một đạo trường tiên thất bại trong nháy mắt quay về, hai cổ tay thiếu nữ kia giương lên, nhanh chóng lại trực tiếp mang theo tiếng sáo gió hướng về phía Lục Thiếu Du. Tốc độ quá nhanh, đám tàn ảnh xuyên qua sự cách trở của không khí, giống như là vừa lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Tàn ảnh bỗng nhiên trung lên một cái, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo quang ảnh, bằng một phương thức vô cùng quỷ dị bao phủ không gian chung quanh. Khốn kiếp, cô cho rằng ta sợ cô sao? Từ khi gặp nàng đến giờ vẫn bị nàng đuổi đánh cho chạy trối chết, chạy cũng không thoát. Lục Thiếu Du cũng nổi giận, thủ ấn tay biến đổi. Lúc này trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một cái bao tay do bạch ngọc tinh ti chế thành, năm ngón tay uốn lượn, một đạo trường ấn mang theo hỏa diễm đánh về phía trước. Tiên ảnh màu xanh giống như là có mắt vậy, nhanh chóng biến hóa giữa không trung. Mấy đạo hư ảnh được thu lại, nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Du. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, bàn tay trung lên, bắt được tiên ảnh màu xanh này. Hai loại lực lượng va chạm nhau, chân khí đan xen tạo ra tia lửa, thân thể Lục Thiếu Du nhất thời bị một cổ lực lượng vô cùng lớn đẩy lùi, lực lượng cưng hẳn trút xuống lòng bàn tay hắn. Hai cánh phía sau lưng, trong nháy mắt vỗ liên hồi, thân thể bị đẩy lùi mấy chục thước mới đứng vững. Bị một cổ lực lượng trút xuống có thanh linh khải giáp trên người Lục Thiếu Du không bị làm sao, lực phòng ngự của thanh linh khải giáp vô cùng cường hẳn. Mà lúc này, nữ tử xinh đẹp tuyệt sắc kia cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Hai cánh phía sau trùng lên, chân khí vận chuyển, khí tức bản thân nhanh chóng bạo liệt. Phong hệ, mộc hệ, dường như còn có thủy hệ. Lẽ nào đây chính là yêu nghiệt của Vân Dương Tông mà Vô Song tỷ thường nhắc tới sao? Nhìn vào thân ảnh tuyệt sắc này, trong đầu Lục Thiếu Du nhớ đến Lục Vô Song từng kể với hắn rằng Vân Dương Tông cũng có một yêu nghiệt tu luyện là vũ giả tam hệ, phỏng chừng là nữ nhân này. Mẹ kiếp, ta hiểu rồi. Nhìn vào nữ nhân này, Lục Thiếu Du đột nhiên nghĩ đến một việc. Trong đại điện hắn có cảm giác dường như mình và tông chủ Vân Khiếu Tiên dường như quen biết nhau. Hiện tại nhìn thấy nữ nhân này hắn mới biết được hai người này có sáu phần tương tự. Nếu không sai thì nữ nhân này hẳn là nữ nhi tông chủ Vân Khiếu Tiên. Tiểu tặc, ta xem người còn có thể né được mấy chiêu. Mấy chiêu này không bắt được tiểu tặc trước mắt, càng làm cho nữ nhân xinh đẹp này nổi giận, dung nhan đỏ bừng, khí tức không ngừng tăng vọt, chân khí bằng bạc nhanh chóng ngưng tụ quanh thân. Nàng thu trường tiên lại, lòng bàn tay chấn động đánh về phía Lục Thiếu Du một chưởng. Thanh âm của nữ nhân xinh đẹp này vừa vang lên thì đạo chân ấn trong tay cũng được đánh ra. Chân ấn vừa xuất hiện, toàn bộ năng lượng thủy hệ bằng bạc giữa không trung chóng hội tụ, một đám lam sắc quang mang hội tụ trong chu vi nghìn thước giữa không trung. Trong không trung rung động kịch liệt, năng lượng thủy hệ nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một chân ấn lam sắc lớn chừng trăm thước. Chân ấn này tràn ngập khí tức cường hãn, uy thế mạnh mẽ, tỏa ra uy áp kinh khủng, khiến cho đám đệ tử vũ phách phía dưới cũng phải biến sắc mặt. Ngay cả chúng trưởng lão phía dưới cũng nhíu mày. Không ngờ chấn hải ấn Hồng Lan cũng thi triển ra, đây chính là vũ kỹ hoàng cấp cao giai nha. Vẻ mặt của Tà trưởng lão có chút biến hóa nổi. Chấn trưởng ấn của Hồng Lan thi triển ra mức này cũng cực kỳ khó có được. Thiên phú của nó, Vân Dương Tông ta gần trăm năm này cũng không có một người nào tốt như vậy. Dương trưởng lão nói. Hồng Lan quá độc ác à, tiểu tử Lục Thiếu Du kia mới là vũ sư cửu trọng, Hồng Lan là vũ phách tứ trọng, lại còn thi triển vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Tông chủ bảo Hồng Lan dừng tay đi. Vũ trưởng lão lúc này đã có chút không nhịn được, trong lòng bắt đầu lo lắng cho đệ tử bảo bối của mình. Vũ trưởng lão bảo Hồng Lăng dừng tay đi. Tống trưởng lão mỉm cười. Chúng trưởng lão lúc này dường như hiểu ý nhau cùng cười rộ lên. Ai cũng biết tại Vân Dương Tông này, Vũ trưởng lão là một nhân vật khó dạy. Ai Vũ trưởng lão cũng không sợ, duy chỉ sợ yêu nữ Hồng Lăng này. Nếu ai chọc đến yêu nữ Hồng Lăng này, quả thật phải xuất huyết vô cùng nhiều. Đang dược ngũ phẩm, lục phẩm đều bị cướp lấy, cho nên trong Vân Dương Tông mọi người có câu nói, tình nguyện chọc vào Vũ trưởng lão cũng không nguyện ý chọc vào yêu nữ Hồng Lăng này. Nó không nghe lời ta. Vũ trưởng lão tức thì nhục chí nói. Sư Quỳnh, ngươi cứ yên tâm đi, đệ tử bảo bối của ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Có chúng ta ở đây, ngươi không cần phải lo lắng quá mức. Lục Thiếu Du dường như chưa xuất thủ toàn lực, hắn là con bài ẩn giấu, để Hồng Lăng thử hắn cũng tốt. Vân Khiếu Thiên cười nói. Chúng trưởng lão khẽ gật đầu, bằng vào nhãn lực của bọn họ làm sao không nhìn ra Lục Thiếu Du vẫn ẩn giấu thực lực của mình cơ chứ. Về phần ẩn giấu nhiều hay ít, bọn họ không nhìn ra. Chấn hải ấn, nữ tử tuyệt sắc khẽ kêu lên một tiếng, thân hình tuyệt mỹ tạo thành một vòng cung trong không trung, năng lượng thủy hệ trong không trung mãnh liệt hồi tụ, khiến cho không gian rung động, giống như sóng lớn đang gào thét ở biển rộng. Ở giữa không trung lúc này có một đạo chưởng ấn lam sắc hơn trăm thước từ giữa không trung bắn về phía trước, chung quanh đường đi của nó không gian gấp khúc, dường như sắp bị vỡ tan vậy. Cảm nhận được năng lượng kinh khủng này, vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, không có lực lượng nào khác.

Lúc này, mọi người vô cùng rõ ràng, nếu như hai đạo công kích này va chạm với nhau, phóng chừng ngay cả hai người bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hậu quả cũng không nhẹ. Được rồi, hai người các ngươi dừng tay lại cho ta. Ngay khi hai đạo năng lượng va chạm với nhau, đột nhiên một âm thanh nhàn nhạt vang lên, lập tức có một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa hai đạo năng lượng. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh kia lăng không mà tới, hai tay vung lên mang theo một cỗ chân khí hoàng sắc hùng hồn, trong nháy mắt khiến cho không khí quanh thân chấn động. Trong không gian chấn động, đầu phượng hoàng do năng lượng của Lục Thiếu Du tạo thành và cơn bão do thiếu nữ xinh đẹp kia trong nháy mắt vỡ tan. Dưới sự tan vỡ của hai cỗ năng lượng kinh khủng như vậy, không gian chung quanh không ngờ lại không có một chút ảnh hưởng gì, ngay cả một chút rung động cũng không có. Người này lập tức vung tay lên, hai cỗ năng lượng kia lập tức hóa thành hư vô. Nhìn vào một màn trên không trung, khiến cho sắc mặt đệ tử Vũ Phách và đám người Lục Vô Song, Dương Diệu vẻ mặt khiếp sợ. Công kích của hai người quả thực vô cùng cường hãn, thế nhưng lại không tốn bao nhiêu sức lực đã bị đánh tan tác. Loại thực lực thế lực này cũng chỉ có một từ kinh khủng để hình dung mà thôi. Trên bầu trời, Vân Khiếu Thiên đang chắp tay lăng không đứng đó. Một cổ khí thế cường hãn kinh khủng lan tràn bốn phía. Dưới cổ khí thế mạnh mẽ kia khiến cho mọi người có cảm giác uy vũ thiên hạ, ngạo nghễ chúng sinh. Vân Khiếu Thiên, Lục Thiếu Du ở đằng xa lúc này cũng không khỏi khiếp sợ. Thực lực tông chủ Vân Khiếu Thiên quá mạnh mẽ, mạnh đến mức sự tồn tại của hắn trước mặt Vân Khiếu Thiên chỉ là một con kiến mà thôi. Đây mới là cường giả, là con đường mà ta truy cầu. Lục Thiếu Du thầm nói trong lòng, loại thực lực này chính là thứ hắn luôn ao ước, bằng vào thực lực của hắn còn kém rất xa. Được rồi, hai người dừng tay đi, đừng để bị thương chính mình. Vân Khiếu Thiên thu hồi khí tức của bản thân rồi lập tức lạnh đạm nói. Thế nhưng ánh mắt cũng không nhìn được mà nhìn Lục Thiếu Du một lát. Vừa rồi hắn rõ ràng nhất công kích của Lục Thiếu Du không chút thua kém Hồng Lăng, mà Lục Thiếu Du này mới chỉ là vũ sư cửu trọng mà thôi. Nếu so sánh bậc thiên phú như vậy, quá thật khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Cha, con phải đánh cho tên tiểu tặc này một trận, mắt hắn. Nữ tử tuyệt mỹ kia vẻ mặt giận dữ, nhìn thấy phụ thân xuất thủ ngăn cản, lập tức dậm chân nói. Hồng Lăng, Thiếu Du sao lại chọc con vậy? Vân Khiếu Thiên nói. Cha, tiểu tặc này... Nữ tử xinh đẹp này há mồm muốn nói nhưng ngay lập tức lại nói không nên lời. Chung quy nàng cũng không thể nói, tiểu tặc này nhìn hết thân thể của mình. Tông chủ, sự tình là như thế này. Lục Thiếu Du khẽ câu mày, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là nữ nhi của tông chủ à, bản thân hiện tại không đắc tội nổi, lập tức nói. Tiểu tặc, người dám, nếu người dám nói ta tuyệt đối sẽ không để cho người yên. Nữ tử xinh đẹp kia thấy vậy lập tức sốt ruột. Lục Thiếu Du vừa mới mở miệng, nàng liền quát hắn. Nhìn thấy một màn như vậy, mọi người tuy rằng có chút không rõ, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được hai người này nhất định có chút hiểu lầm, không phải đại sự gì. Được rồi Hồng Lăng, đừng hồ đồ nữa. Thiếu Du hiện tại là đệ tử của sư bá, cũng là sư đệ của con, sau này không nên làm loạn như vậy. Vân Khiếu Thiên nói, hắn đương nhiên biết, nữ nhi của mình luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo, có lẽ hai người tuổi trẻ này cũng chỉ có hiểu lầm nho nhỏ thôi. Cha, tiểu thật này! Nữ tử xinh đẹp oán hận, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó đi đến bên cạnh Vân Khiếu Thiên, khẽ dậm chân thở phì phò rời đi. Thiếu Du, ngươi không sao chứ? Hồng Lăng bị ta nuông chiều thành hư rồi. Ngươi đừng để bụng. Vân Khiếu Thiên không để ý đến nữ nhi của mình, hắn biết tích của nó không quá mấy canh giờ sẽ bình thường trở lại, cho nên lập tức xoay người nói với Lục Thiếu Du. Tông chủ, đệ tử không sao, là do đệ tử lần trước có chút mạo phạm với sư tỷ. Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, ngươi có sao không? Lần sau gặp Hồng Lăng tốt nhất ngươi nên trốn đi, nha đầu kia sư phụ cũng không thể trêu vào. Hai người đáp xuống mặt đất, Vũ Ngọc Tiên nhanh chóng chạy đến bên người Lục Thiếu Du. Sư phụ, đệ tử không có việc gì. Lục Thiếu Du nói, tuy rằng có chút thương thế nhưng cũng không nặng cho lắm, điều tức một phen có thể khôi phục. Thiếu Du, một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên bên tai Lục Thiếu Du, mang theo một mùi hương thơm nhàn nhạt. Một bóng hình xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn như ngọc. Không phải là Lục Vô Song thì có thể là ai? Vô Song tỷ, nhìn vào thân ảnh trước mắt này, Lục Thiếu Du vẫn không nhìn được mà ngẩn ra. Một năm rưỡi này Lục Vô Song dường như càng ngày càng đẹp. Ta còn tưởng rằng đời này ta không còn gặp lại đệ nữa. Đứng trước người Lục Thiếu Du, hai mắt của Lục Vô Song có chút ương ước. Cũng không biết có lực lượng nào thúc đẩy hay không mà nàng nhào đến trong lòng Lục Thiếu Du. Nhìn bóng hình xinh đẹp trước mắt, Lục Thiếu Du trong lúc vô thức kéo thân ảnh này vào trong lòng. Hương thơm bay vào mũi, hai tay đặt nhẹ lên đôi eo tinh tế kìa. Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được lồng ngực của mình trong nháy mắt già tóc. Trước ngực có đôi thỏ ngọc của phái nữ dán vào, khiến cho bên dưới của Lục Thiếu Du không tự chủ được mà có phản ứng. Loại phản ứng này, thanh niên huyết khí phương cương quả thực vô cùng dễ phát sinh. Vô Song tỷ, để không sao, tỷ không cần lo lắng nữa. Lục Thiếu Du ôm nặng trong lòng nói một câu, trong lòng tự nhủ không nên suy nghĩ bậy bạ, thế nhưng phía dưới phản ứng lại càng ngày kịch liệt. Thanh niên à, lên thì dễ, xuống thì khó nha. Ừ, để không làm sao thì tốt rồi. Một lát sau, Lục Vô Song dường như cảm giác được mình có chút thất thố, hai má e thẹn đỏ bừng, nhanh chóng rời khỏi lòng ngực Lục Thiếu Dụ. Thiếu Dụ, ta biết đệ sẽ không có việc gì mà. Độc Cô Băng Lan đi đến trước mặt Lục Thiếu Dụ, còn có hai người Dương Diệu và Thúy Ngọc nữa. Ba người vừa mới chứng kiến thực lực của Lục Thiếu Dụ đều vô cùng chấn động. Băng Lan, Thúy Ngọc, Dương Diệu, các người đều ở đây sao? Lục Thiếu Dụ nhìn vào tam nữ. Trang phục của Dương Diệu này luôn khiến người ta tức giận. Đường cong lung linh, ngũ quan hoàn mỹ, dường như cũng càng ngày càng đẹp. Trong Vân Dương Tông quận Sơn, trên một ngọn núi cao chót vót trên mây, phía dưới có không ít mây mờ lượn lờ. Trên ngọn núi có một đình viện nhỏ, bốn phía có không ít hoa tươi, đình viện cũng rất khác biệt so với những đình viện phía dưới chân núi. Sau khi rời khỏi đại điện, Lục Thiếu Dụ theo sư phụ Vũ Trưởng Lão của hắn đi đến ngọn núi này. Đây là nơi mà Vũ Trưởng Lão cố ý vì Lục Thiếu Dụ mà chọn. Trong Vân Dương Tông, đệ tử thân truyền hầu như đều có một nơi ở riêng, cũng chính là nơi tu luyện của bọn họ. Lúc này, Lục Thiếu Dụ cũng là đệ tử thân truyền, vốn Vũ Trưởng Lão muốn để Lục Thiếu Dụ ở cùng với hắn. Thế nhưng, Lục Thiếu Dụ lại muốn chọn một ngọn núi để ở riêng. Như vậy cũng tiện hơn không ít. Ở phương diện tu luyện, hắn cũng có chút chuyện không nên bại lộ lúc này. Vừa rồi cùng Hồng Lăng đánh một trận, trong lòng Lục Thiếu Dụ hiểu rõ, nếu như hắn có thể buông tay đánh một trận với nàng, phỏng chừng Hồng Lăng cũng không làm gì được hắn. Trong đám con bài ẩn giấu của hắn còn có Đao Hồn Kỹ, Hư Linh Huyễn Ẩn. Hơn nữa, năng lượng mộc hệ và thủy hệ còn chưa được phơi bày ra bên ngoài, những thứ này mới là thực lực mạnh nhất của hắn. Chỉ là Lục Thiếu Dụ cũng có chút suy đoán, Hồng Lăng thân là nữ nhi tông chủ lại có thiên phú yêu nghiệt, bản thân nàng chắc hẳn cũng có những con bài ẩn giấu. Trong lúc giao thủ, hắn có cảm giác được tuy rằng Hồng Lăng tức giận, thế nhưng cũng không liều mạng. Thực lực mạnh nhất của Hồng Lăng, Lục Thiếu Dụ cũng không thể nào phán đoán được, cũng vô pháp đoán ra, nữ nhi tông chủ không có con bài ẩn giấu mới lạ là. Chỉ là điều này vẫn chưa phải là trọng điểm. Trận chiến này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Dụ xuất hiện cảnh báo, vốn hắn vẫn tự tin mình có âm dương linh vũ quyết, cho nên trong đám người trẻ tuổi hắn có tốc độ tu luyện cực nhanh, người bình thường không thể nào so sánh với hắn. Thế nhưng, từ trên người của Hồng Lăng, Lục Thiếu Dụ cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Một năm rưỡi trước trong sơn mạch Vũ Đô, Hồng Lăng mới chỉ là vũ sư cửu trọng mà thôi. Hiện tại không ngờ đã đến vũ phách tứ trọng, còn có Dương Diệu, Lục Vô Song nữa. Dương Diệu kia, trước có tu vi vũ sĩ, thế nhưng hiện tại không ngờ lại là vũ sư bát trọng. Lục Thiếu Dụ khi trước là vũ sư tứ trọng, hiện tại đột phá vũ phách nhất trọng. Loại tốc độ tu luyện này khiến cho Lục Thiếu Dụ ý thức được một việc. Nội tình của những đại khái này không phải là thứ mà hắn có thể so sánh được. Bản thân hắn nếu như không có âm dương linh vũ quyết thì căn bản không thể so sánh với những đệ tử đại phái kia. Vân Dương Tông chỉ là một trong tam tông tứ môn, thế nhưng trong những đại môn đại phái kia, những đệ tử trẻ tuổi nổi bật cũng có không ít. Bản thân hắn có ưu thế âm dương linh vũ quyết, thế nhưng thời điểm lại thấp. Đệ tử trong những đại phái này có nội tình tông môn chống đỡ, khiến cho hắn cảm thấy giữa hắn và những đệ tử đại phái kia hắn cũng không có ưu thế gì. Hồng Lăng chính là một ví dụ. Thời gian kế tiếp nghĩ biện pháp tìm vạn niên xích động, sau đó nỗ lực tu luyện vậy. Lục Thiếu Dụ âm thầm cắn răng, chứng kiến thực lực của Vân Khiếu Thiện khiến cho Lục Thiếu Dụ mới biết được cái gì gọi là cường giả chân chính. Loại trình tự này ngay cả lão động vật và quỷ tiên nữ đều không thể với tới, mau chóng đột phá vũ phách và linh phách mới được. Lục Thiếu Dụ thầm nghĩ một tiếng rồi khoanh chân ngồi xuống, sau đó nhét một viên đan dược vào trong miệng chậm rãi điều tức, quanh thân lập tức được bao phủ bởi quang mang nhàn nhạt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từ lúc Lục Thiếu Dụ đi vào bên trong đình viện này, cho đến hiện tại màn đêm đã gần bao phủ. Trên một ngọn núi, trong một đình viện tinh xảo, Hồng Lăng đem theo vẻ mặt hờn dỗi, ngồi ở trong phòng, nàng tức giận cũng không làm mất đi vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng khiến cho nàng thêm vài phần đáng yêu. Tiểu thư, tiểu tặc kia hóa ra tên là Lục Thiếu Dụ. Đông Mai nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu tặc này. Hồng Lăng chu miệng nói, thế nhưng tông chủ đã dặn người. Không thể tìm Lục Thiếu Dụ gây phiền phức rồi sao? Đông Mai nói. Hồng Lăng lại nói, cũng không biết cha ta làm sao lại giúp tiểu tặc kia. Dù sao đi nữa, ta cũng sẽ không tha cho hắn. Chi ít ta cũng phải cho hắn nếm mùi toàn tâm chăm. Nói xong, lại tưởng tượng đến lúc cho tiểu tặc kia dùng toàn tâm chăm. Trên dung nhan tuyệt mỹ, tức thì hiện lên một nụ cười đắc ý. Tiểu thư, ta thấy thực lực của Lục Thiếu Dụ kêu rất là mạnh. Người muốn đối phó với hắn chỉ sợ cũng không dễ. Đông Mai nghe vậy thì tức thì nói, nàng là người hiểu rõ nhất tính tình của vị tiểu thư này nhất, nói được là làm được, nếu ai bị nàng thương nhớ đến, vậy tuyệt đối là một chuyện vô cùng nguy hiểm, chỉ ít hiện tại trong hàng đệ tử Vân Dương Tông không có bất luận một kẻ nào dám trêu chọc về vị tiểu thư này. Ta tự nhiên sẽ có biện pháp, Vân Hồng Lăng nói, ta xem Lục Thiếu Dụ kia cũng không phải là cố ý.

Sư phụ, ta đã bái người làm sư phụ. Cái kìa. Nhìn vào Vũ Ngọc Tiền, Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói, trong lòng hắn cũng sớm thương nhớ vũ kỹ thần pháp Phù Quang Lực Ảnh kia rồi. Ta sớm biết tiểu tử người chỉ thường nhớ cái đó mà thôi, sư phụ còn có thể lừa người sao? Ta đã sớm mang đến đây rồi. Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, tay móc từ trong ngực ra một cọc giản màu trắng đưa cho Lục Thiếu Du rồi nói, đây là vũ kỹ thần pháp Phù Quang Lực Ảnh của Vân Dương Tông ta, huyền cấp sơ giai, người nhanh cất đi. Phù Quang Lực Ảnh này chỉ dành cho đệ tử thân truyền tu luyện, nếu như ngoại nhân tu luyện sẽ lọt vào truy sát của Vân Dương Tông ta. Đa tạ sư phụ. Lục Thiếu Du nhận ngọc giản. Trên ngọc giản có một tầng lưu quang nhàn nhạt vây quanh, đây chính là vũ kỹ huyền cấp sơ giai cùng với đao hồn kỹ mà sư phụ Tiện Nghi Thánh Thủ Linh Tôn giao cho hắn, cũng là cùng một cấp bậc. Thu ngọc giản lại, Lục Thiếu Du cũng thầm than một tiếng, Vân Dương Tông đối với thần pháp Phù Quang Lực Ảnh này quả thực vô cùng coi trọng, ngoại nhân tu luyện bị truy sát, chứ sợ bình thường cũng không có ai dám tu luyện, cho dù tu luyện cũng không dám sử dụng, tư vị bị Vân Dương Tông truy sát cũng không dễ chịu chút nào. Lục Thiếu Du hiểu rõ, các đại môn phái đều có một điểm chung, đó là vũ kỹ đạt đến cấp bậc huyền cấp đều cấm tiết lộ ra bên ngoài, ngoại nhân mà tu luyện đều sẽ bị đánh chết. Những thứ này đều là căn cơ của tông môn, tự nhiên vô cùng coi trọng không gì sánh được. Hôm qua ta nhìn ngươi và nha đầu Hồng Lăng giao thủ, ngươi toàn thi triển vũ kỹ tinh cấp, ta nhìn cũng cảm thấy khó coi. Cho nên hôm nay sư phụ đến đây cố ý tặng cho ngươi mấy bộ vũ kỹ, ngươi nên tu luyện cho tốt. Lúc này Vũ Ngọc Tiền lại từ trong ngực móc ra ba ngọc giản kín đáo đưa cho Lục Thiếu Du nói, sư phụ ngươi biết thiên phú của bản thân thấp nên phương diện tu luyện cũng không có nhiều thứ dạy cho người, thế nhưng vũ kỹ không kém người khác, đây là vũ kỹ hoàng cấp cao dài, tu luyện cho tốt, không thể bại trong tay nha đầu Hồng Lăng kia. Đều là vũ kỹ hoàng cấp cao dài sao? Lục Thiếu Du sửng sốt, vội vàng tiếp nhận ngọc giản. Trên ba ngọc giản phân biệt có ba cổ thuộc tính phong thổ hỏa tràn ngập. Đúng vậy, vì sự cố ý đi chọn cho người hoàng cấp cao dài phong hệ phong quyển tàn vân, hôm qua ngươi cũng nhìn thấy nha đầu Hồng Lăng kia đã từng thi triển qua, uy lực cũng không nhỏ. Còn có vũ kỹ hoàng cấp đại địa cương thuẫn, chính là vũ kỹ phòng ngự. Còn có hỏa hệ vũ kỹ hỏa viên bạo, uy lực cũng không kém phong quyển tàng vân. Vũ Ngọc Tiền đắc ý nói, đệ tử bảo bối của hắn đương nhiên nó phải dùng vũ kỹ tốt nhất, cũng không thể để đồ đệ bảo bối của mình thua thiệt cả. Tốt quá. Hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du giãn ra, đây chính là vũ kỹ hoàng cấp cao dài, cho dù ném vào chỗ nào cũng khiến cho kẻ khác điên cuồng, ba bộ vũ kỹ hoàng cấp cao dài giá trị cũng không thể đồng đếm được. Đa tạ sư phụ. Lục Thiếu Du thật lòng thi lễ, thầm nghĩ bản thân mình lựa chọn sư phụ này không sai, loại sư phụ như vậy quả thực hiếm thấy. Được rồi, tu luyện cho tốt đi, đáng tiếc hai tên sư huynh của ngươi không nên thần, ta đem vũ kỹ cho bọn hắn cũng không tu luyện được, thật là tức chết à. Vũ trưởng lão oán hận nói, đệ tử nhất định sẽ tu luyện thật tốt. Lục Thiếu Du nói, sư phụ, đệ tử định bế quan một đoạn thời gian tu luyện một chút. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vị sư phụ hiện tại vô cùng thỏa mãn, chỉ là hắn có chút nghi hoặc. Hai vị sư huynh vừa rồi rõ ràng thiên phú không tồi, thế nhưng hiện tại tu vi không cao, phỏng chừng hai vị sư huynh kia có chút giống hắn hiện tại lúc bái sư nhận được một đống vũ kỹ cao cấp, sau đó tự hủy tiền đồ ở trên vũ kỹ,